Mùa yêu thương, sói già đội lớp thỏ con đánh cắp trái tim của con mèo ngây thơ. Chương 1 không yêu trai nhỏ tuổi, chỉ yêu trai hơn tuổi. Góc truyện audio.com. Vẫn nhớ hôm đầu tiên gặp anh là lúc sau sinh nhật tôi một ngày, lần đầu gặp tôi chỉ có thể gào thét trong lòng, ôi mẹ ơi, đúng loại con trai mình thích, lạnh lùng, thích đeo tai nghe nghe nhạc nữa chứ, chết mất thôi anh hai, nghĩ tôi mới tới chắc có vẻ ngại ngùng quay đầu lại, ngay lập tức liền thấy hai mắt tôi sáng lấp lánh như đèn pha nhìn anh liền trêu chọc. Lau nước miếng đi kìa. Đúng lúc đó anh quay lên nhìn tôi tỏ vẻ thẹn thùng đợi anh tiếp tục lướt điện thoại liền trừng mắt cảnh cáo. Ừ thì hôm đó làm quen đại thành công, trên đường về còn trêu chọc anh đến độ đỏ cả mặt. Về sau vì mấy anh nuôi luôn hỏi tôi có phải tôi thích anh không, e hèm khi đó mối quan hệ còn đang rất trong sáng, liền giơ tay thề. Em là em không thích con trai nhỏ tuổi hơn em, chỉ thích con trai hơn tuổi em thôi. Đến giờ nhớ vẫn thường xuyên bị anh nói xỏ vì vụ đó. Thật muốn đập đầu chết cho rồi, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Cách chương.